Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, không cõng cái này cái nồi, cầu bắp đậu. Thành Trường An, đầu đường, Lý Dật một đoàn người từ Vương Gia Trấn trở về, trên đường đi qua Túy Tiên Lâu thời khắc, nhìn thấy Túy Tiên Lâu bởi vì đẩy ra, rượu Ngũ Lương, một rượu. Sinh ý so với trước còn muốn bạo dạp, cả kinh Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Túy Tiên Lâu bên ngoài một khối trên tấm bảng gỗ, viết mấy cái hách mắt to chữ, rượu Ngũ Lương, 10 lượng bạc một bình, ngươi đáng giá nhấm nháp. Cứ việc, rượu Ngũ Lương, rượu giá cả bán được so sánh quý. Nhưng Túy Tiên Lâu lầu trên lầu dưới, tất cả đều là khách lều ngồi đầy, không một chỗ vắng mặt. Ở tửu lầu được đạo bên trong, đem rượu Ngũ Lương mua sắm về nhà người, càng là tấp nập không được tuyệt địa lui tới xuyên toa. Giống như thủy triều, thậm chí Túy Tiên Lâu ngoài cửa lớn, còn có không ít thực khách dựng bồng mà ngồi. Bọn hắn một bên nếm lấy âu lần chân gà, vừa uống rượu Ngũ Lương, trên mặt đều là một mảnh đại hỉ nói giỡn, hoàn toàn quên đi đây là giá lạnh lớn đông thiên, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy. Tại Túy Tiên Lâu bên ngoài ngồi uống rượu sẽ cảm thấy rét lạnh. Cái này, Lý Lệ Chất khó có thể tin địa đem ánh mắt thu hồi, không khỏi nhìn thoáng qua Lý Dật, giật mình đạo: Lý công tử, ngươi cái này rượu quả thật tốt như vậy uống, những người này chẳng lẽ liền không sợ lạnh sao? Đúng rồi nha, Lâm Lang cũng đi theo nói một câu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dù sao, hiện tại thế nhưng là tháng 12 giá lạnh lớn đông thiên, cũng không phải xuân hạ thu thiên như vậy thiên ấm. Đám người hiện lên xuất hiện đi ra lần này vui vẻ tình huống, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Khụ khụ, công chúa, nói thật, ta cũng không nghĩ đến sẽ dạng này. Ho nhẹ hai tiếng, Lý Dật bất đắc dĩ khoát tay cười một tiếng, một bước ta cũng không biết bộ dáng. Lý Dật đúng là thật không biết, hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng, rượu Ngũ Lương, rượu mới vừa ra, Túy Tiên Lâu sinh ý lại sẽ trở nên tốt như vậy. Nhìn xem Túy Tiên Lâu vô cùng phồn vinh lay người tràng cảnh, Lý Dật trong lòng thầm đoán, chỉ sợ toàn bộ thành Trường An bên trong sinh ý đều nhanh muốn bị Túy Tiên Lâu cho đoạt hết a. Lý Dật cũng là thấy một trận tắc lưỡi, âm thầm bội phục những cái này thực khách cường đại. Bất quá khi hắn trong nháy mắt nghĩ đến những người này đều là bốc lên giá lạnh đưa cho hắn đưa tiền, Lý Dật tức khắc liền hài lòng địa cười, bọn họ đều là một nhóm người tốt a. Lý Dật nhẹ giọng cảm thán đạo. Nhưng mà Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang hai người khi nghe đến Lý Dật sau khi cảm thán, lại gặp Lý Dật một mặt cười xấu xa bộ dáng, lại là căn bản không tin hắn chuyện ma quỷ, không hẹn mà cùng địa đối với hắn liếc mắt. Lý công tử, ngươi cái này phó đắc ý bộ dáng biểu hiện quá mức rõ ràng. Lý Lệ Chất cười đậu đen rau muống đạo. Có sao? Lý Dật nhíu mày hỏi lại một tiếng, bật người thu liễm lại nét mặt tươi cười thần sắc, ra vẻ một bức rụt rè hình dáng. Ngoạc kép, đương nhiên là có. Lý Lệ Chất không biết nói gì địa nhìn hắn một cái, quay đầu hỏi bên người Lâm Lang. Lâm Lang, ngươi nói một chút, hắn vẫn là có hay không? Có, công chúa. Lâm Lang hiền lành gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo xem thường địa nhìn về phía Lý Dật, chậm rãi nói ra, hơn nữa còn đặc biệt đừng thiếu. Khụ khụ, Lý Dật gương mặt nhỏ bé rút, vội vàng ho nhẹ một tiếng, cười nhẹ, công chúa, mặc dù trong lòng các ngươi ghen ghét ta, nhưng cũng không trở thành đem lời cho nói đến như thế rõ ràng a. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang hai người cùng nhau chừng Lý Dật một cái. Lý Dật, ngoặc kép, bất quá khi nhìn đến Túy Tiên lâu lần này tràng cảnh sau đó, Lý Lệ Chất trong lòng càng thêm kiên định muốn dẫn một vò rượu, muốn đem Âu Lần phần món ăn tay nghề mang vào cung đi dự định. Nàng trong lòng một mực tin tưởng Lý Giật. Hơn nữa, giờ này khắc này, nàng lại tận mắt nhìn đến nhiều người như vậy, đều là bốc lên giá lạnh trước tới mua rượu ngũ lương. Vậy cái này rượu khẳng định vô cùng tốt uống. Bằng không, Túy Tiên lâu sinh ý, làm sao có thể biến như thế hỏa bạo? Những người này lại không phải người ngu. Thế là, Lý Lệ Chất cũng sẽ không cùng Lý Giật trêu ghẹo, mà là chậm tiếng nói ra. Lý công tử, sắc trời cũng không sớm, ngươi mau mau đi về nhà bàn giao một phen, sau đó ta dẫn ngươi đi cái địa phương. A, Lý Giật gật đầu cười xấu xa, nhìn xem Lý Lệ Chất, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Lệ Chất một mặt cảm thấy lẫn lộn, nháy nháy mắt, hiếu kỳ nháy hỏi đạo: Lý công tử, ngươi đang cười cái gì? Khụ khụ, không, không có gì. Lý Giật tranh thủ thời gian thu hồi trên mặt cười xấu xa, nghiêng người thi lễ, nho nhã lễ độ đạo: Công chúa, mời. Ân, Lý Lệ Chất trừng mắt nhìn, mỉm cười gật đầu, đi ở Lý Giật trước người. Nhưng mà, sau lưng Lý Lệ Chất Lâm Lang, làm nàng đem Lý Giật trên mặt lóe qua mặt kia cười xấu xa. Cùng hắn mới vừa nói cái kia, à, chữ liên tưởng. Lại là không khỏi trợn mắt trừng trừng Lý Giật. Hắn không nghĩ tới, Lý Giật vậy mà như thế lớn mật, như thế thối không biết xấu hổ, dám chiếm công chúa đầu lưỡi tiện nghi. Đăng đồ tử, vô sỉ. Lâm Lang cắn răng mắng đạo, nàng thật vất vả mới ở trong lòng đối Lý Giật tích xúc như vậy một chút mà hảo cảm, giờ phút này cũng theo gió phiêu tán mà đi. Ngoặc kép, Lý Giật im lặng nhìn Lâm Lang một cái, hắn lúc này mới hoàn toàn nhớ tới Lâm Lang cái này cái nhỏ tùy tùng nữ nhi vẫn luôn nghe hiểu được hắn lời nói bên trong chớ để ý, gương mặt không khỏi lóe qua vẻ lúng túng, cũng sẽ không trổ tài miệng lưỡi tiện nghi. Lý Giật trực tiếp trở về Lý Phủ. Trong Lý Phủ, Hồng Phất Nữ cùng Lý Tĩnh đều không ở nhà, nói là đi Đỗ Phủ. Thế là, Lý Giật liền phân phó hạ nhân một tiếng, chuẩn bị tay không liền cùng Lý Lệ Chất một đạo mà đi. Lại không nghĩ, Lý Giật chân vừa mới phóng ra một bước, Lý Lệ Chất lại là đột nhiên nhắc nhở nói ra: Lý công tử, ngươi tựa hồ quên mang đồ vật. Ân, có sao? Lý Giật không hiểu địa nhíu mày, nhìn về phía Lý Lệ Chất. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất hai gò má nhỏ bé rút, không có lại nói chuyện với Lý Giật, mà là nàng bên người Lâm Lang, sắc mặt giận dữ, nhíu mày nhắc nhở đạo: Lý công tử, ngươi quên mang lên rượu ngon cùng đầu bếp. Ân, rượu ngon cùng đầu bếp. Lý Giật đầu đầy kinh ngạc địa nhìn xem hai người, ngẩn người, bất quá lập tức phía dưới, hắn liền giật mình tỉnh ngộ lại. Nguyên lai, Lý Lệ Chất trước đó nói tới địa phương, không phải nơi khác, lại là hoàng cung, còn muốn mang lên rượu ngon cùng đầu bếp. Đây không phải lôi kéo hắn tiến cung, đi gặp hoàng đế Lý Thế Dân sao? MMP. Lý Giật lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem hai gò má hơi xấu hổ Lý Lệ Chất, xoa xoa đôi bàn tay. Lý Giật trên mặt đắng chát nói ra: Công chúa, ngươi đem rượu ngon cùng đầu bếp mang đến chính là ta, liền không vào cung đi. Lý công tử, cái này là vì sao? Lý Lệ Chất nhẹ hơi nhíu mày, trong lòng rất là không hiểu, nhưng sau đó nàng liền mở đùa giỡn: Chẳng lẽ ngươi là sợ tiến cung sau đó ta còn có thể ăn ngươi hay sao? Khụ khụ, Lý Giật cười khổ cười, nhìn lướt qua Lý Lệ Chất, vậy còn chưa phát sinh dục thành thục tư thái, không khỏi rung lắc lắc đầu. Công chúa, Lý Giật cung kính chắp tay thi lễ một cái, mặt lộ vẻ làm khó, nghiêm trang đạo: Phụ thân đại nhân đã phân phó, nói ta có lẽ nhiều ở nhà ngây ngô đọc sách, vẫn là ít đi ra ngoài cho thỏa đáng. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất ngay tại chỗ im lặng địa lật một cái liếc mắt. Nàng bên cạnh Lâm Lang nghe vậy, cũng là hơi kém, không một ngụm trực tiếp sặc ra lão huyết. Cái này viện cớ tìm, cũng thật sự là quá đứng đầy đường đi. Lý Thúc Thúc tuyệt đối không cõng cái này cái nồi. Khụ khụ, Lý Lệ Chất ho nhẹ hai tiếng, gặp Lý Giật mặt không xấu hổ mặt không được xấu hổ. Sớm đã thành thói quen hắn bộ dáng này. Thế là, nàng mang theo mệnh lệnh tính giọng điệu, lên tiếng đạo, hay sao, Lý công tử, hôm nay cái này hoàng cung, ngươi không nhất định phải đi. Ngoặc kép, canh hai đến, cầu các vị đọc sách lãnh đạo, đủ loại phiếu phiếu duy trì, QAQ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.